Cho nên, lần này mọi người cũng không ôm bao nhiêu hy vọng nơi Trác Phàm. Bao gồm cả Lạc Vân Hải luôn luôn tin tưởng Trác Phàm, cũng là bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, lúc trước khi ta cùng Trác đại ca thương thảo, sớm đã ngờ tới đối phương còn lưu lại trọng binh, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, trọng binh này lại không phải là nhân loại, mà chính là mấy chục ngàn huyết ngạc. Nhân loại đều có lòng mang sợ hãi, lấy thủ đoạn của Trác đại ca, lược thi tiểu kế. Hẳn là có thể chèo chống một hồi. Thế nhưng những linh thú này, trời sinh tính cách hung tàn, cho dù là Trác đại ca, đoán chừng cũng rất khó khiến tốc độ của chúng chậm lại, dù chỉ là một lát. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta không có chút biện pháp nào sao? Lạc Vân Hải nói còn chưa dứt lời, Tạ Thiên Thương đã gầm thét lên tiếng, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, trong mắt đều là lửa giận, Hoàng Phủ Thanh Thiên quả thực không phải người. Lời ấy, một câu hai nghĩa, mọi người nghe xong lập tức liền hiểu ý tứ của hắn. Không sai, tên này xác thực không phải người. Người, không có khả năng chỉ trong khoảnh khắc có thể thu phục một chi huyết ngạc đại quân to lớn như thế để bản thân sử dụng. Người, càng không có khả năng lạnh lùng đến cấp độ làm cho người giận sôi như thế, ngay cả tánh mạng của người mình đều không để ý, thả ra một đám súc sinh đến sang bằng hết thảy như thế. Thế nhưng nghĩ tới đây, mọi người bất giác sững sờ, à, đây có phải là rất giống Trác Phàm hay không? Sau đó lập tức nhìn về phía Trác Phàm, thở sâu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đồng dạng là quái vật lãnh huyết, đồng dạng nắm giữ thần thông khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng tên quái vật Trác Phàm nhà ngươi có thể làm cho đàn thú thả chậm cước bộ sao? Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần để chúng nó tê chậm lại một chút. Chừa lại thời gian để cho chúng ta chạy là được rồi. Hy vọng của tất cả mọi người đối với Trác Phàm tuy rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ ngóng nhìn kỳ tích phát sinh. Tuy cái kỳ tích này cũng rất khó xuất hiện, dù sao Trác Phàm nói thế nào cũng là thân thể con người, làm sao có thể khiến tốc độ tấn công của bầy thú này giảm xuống. Chỉ có Tiết Ngưng Hương nắm chặt hai tay, trong mắt một vẻ kiên định, thì thào lên tiếng, không có vấn đề, Trác đại ca nhất định không có vấn đề. Nàng hiện tại đã hoàn toàn là phan não tàn của Trác Phàm, vô luận tình huống hung hiểm như thế nào, chỉ cần Trác Phàm xuất thủ. Nàng liền tin tưởng nhất định có thể giải quyết. Chương 526, Huyết Ngạc Đại Quân, 2, có điều. Nàng thật sự nói đúng. Mà vừa vặn ngược lại với suy nghĩ của Lạc Vân Hải, nếu là chính diện xông ra một đám cường giả nhân loại, Trác Phàm hắn đoán chừng còn phải tốn công tốn sức một phen. Bất quá, linh thú a, hừ hừ. Mắt lạnh nhìn hết thảy, đối mặt với đám linh thú khí thế mãnh liệt đang chạy đến, Trác Phàm như một đầu nhỏ thuyền trôi nổi trên biển lớn. Lúc nào cũng có thể bị Thao Thiên Cự Lãng vùi lấp, nhưng hắn lại không chút nào kinh hoảng, chỉ là xa xa nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, cười khẽ một tiếng, Hoàng Phủ công tử, nghĩ không ra ngươi còn hiểu ngự thú chi đạo. Ha ha ha. Nào có, điêu trùng tiểu kỹ a. Chậm rãi khoát khoát tay, Hoàng Phủ Thanh Thiên ra vẻ đạm nhiên, nhưng Trác Phàm có thể nhìn ra tia kiêu ngạo ẩn sâu trong đáy mắt hắn. Tự như thần thông thay hình đổi vị của Trác Phàm, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng mười phần tự ngạo thần thông ngự thú này của hắn. Loại lực lượng này dường như là trời sinh cho loại người vương giả như hắn sử dụng, trong thiên hạ, không người nào dám nghịch lệnh của hắn, cho dù là những súc sinh này cũng giống vậy. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ công tử, ngươi tự hồ vô cùng tự tin đối với năng lực của mình a. Không phải tự tin, mà chính là nên như vậy. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạt một tiếng, hiên ngang ngẩng đầu, tựa như một đế vương, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần. Cho dù là những súc sinh này cũng vậy. Gặp phải vương giả chân chính đều phải quy phục mà cống hiến sức lực, trang bức. Trác Phàm trong lòng thầm hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, lắc đầu nói, nếu đã như vậy, chúng ta đánh cược được chứ? Đánh cược gì? Khẽ nhíu mày. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên lóe lên một tia nghi hoặc. Ở tình thế nguy nan trước mắt, tiểu tử này còn có tâm tình đánh cược. Trong hồ lô của hắn đến tột cùng là bán thuốc gì? Soạt một tiếng. Trác Phàm nhấc chân quẹt một đường vạch ngang méo mó lên phía trước người, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạo nói, ta đánh cược đại quân súc sinh này của ngươi, không thể vượt qua đường vạch này của ta. Nếu có một con có thể vượt đi qua mà nói, liền coi như ta thua. nói khoác mà không biết ngượng. Trong mắt không khỏi lóe lên một chút giận dữ, Hoàng Phủ Thanh Thiên hét lớn. Tuy hắn biết Trác Phàm thần thông quỷ dị, nhưng cũng tuyệt đối không tin Trác Phàm có thể bằng sức một mình, đem mấy chục ngàn linh thú này ngăn lại. Đừng nói là hắn, coi như bản thân Hoàng Phủ Thanh Thiên, nếu không sử dụng vật bí ẩn có thể ra lệnh với linh thú đang ẩn trong thân thể kia mà nói. Chỉ bằng vào cậy mạnh, cũng tuyệt đối không chặn được thú triều này. Lời này của Trác Phàm quả thực không khác gì là đang xem thường quyền uy của hắn. Chẳng lẽ thần thông đế vương của hắn thật sự có thể dễ dàng bị phá giải vậy sao? Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, mỉa mai nói, như vậy thì, Hoàng Phủ công tử, đến tột cùng là ngươi dám hay là không dám? Lấy vật thần đan trong tay chúng ta làm tiền đặt cược, người thua giao ra bình thuốc của phe mình. Sắc mặt bất giác hơi trầm xuống, Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ một chút, tuy biết rõ lần đánh cược này của Trác Phàm có khả năng có trá. Nhưng hắn thật sự không tin tà. Vì danh dự bản thân, hắn không chút do dự dứt khoát gật đầu, tốt, bổn công tử ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng là làm như thế nào để ngăn lại mấy chục ngàn đại quân linh thú của ta. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo quyệt khi gian kế đạt được, Trác Phàm quay lại nhìn về phía bầy huyết ngạc đã vọt tới trước mặt hắn. Mà những huyết ngạc kia nhìn thấy có một tên mao đầu tiểu tử dám đứng cản ở trước mặt bọn chúng, rõ ràng là không muốn sống, không khỏi cùng nhau dương nanh múa vuốt phóng về phía hắn. Nanh vuốt sắc bén chấp động rạng rỡ hàn quang. Bọn Sở Khuynh Thành, Tiết Ngưng Hương nhìn thấy đều một trận lo lắng, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại cười lạnh liên tục, chỉ có Trác Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt một cách lạ kỳ. Ông! Bỗng nhiên! Một đạo ba động vô hình bỗng nhiên tản ra, trong hai con ngươi Trác Phàm, chớp động quang mang màu xanh quỷ dị. Chỉ một thoáng, bầy huyết ngạc đang chuẩn bị mở to cái miệng như chậu máu, cả trương miệng đã đưa đến trên đầu Trác Phàm, chỉ cần hợp lại miệng, liền có thể đem đầu hắn gặm xuống, lại đột nhiên dừng lại bất động. Sau một khắc, trong mắt cả bầy huyết ngạc cùng nhau co rụt lại, tản mát ra vẻ sợ hãi trước đó chưa từng có, bên trong ánh mắt đám súc vật vai u thịt bắp vậy mà hiện lên vẻ kinh dị. Không ngừng run rẩy. Đống. Lại là một tiếng trầm thấp gào thét phát ra, không biết là lão đại huyết ngạc đã phát ra mệnh lệnh gì mà tất cả đại quân huyết ngạc, đúng là cùng nhau quay người, tự như chạy trốn mà lần theo đường cũ trở về. Nhìn tư thế lúc la lúc lắc chạy trốn của chúng, rõ ràng là đang bị thứ gì đó làm cho kinh hãi, hoàn toàn hoảng sợ mà bỏ chạy trở về. Tốc độ, đúng là so với lúc tấn công trước kia. Còn nhanh hơn 3 phần. Bỗng nhiên, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Sở Khuynh Thành ngốc, Tạ Thiên Dương ngốc, U Vũ Sơn ngốc, Lâm Toàn Phong cũng ngốc. Đương nhiên, kẻ đầu tiên mắt trợn tròn, vẫn là Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hắn còn đang chuẩn bị đứng nhìn bộ dáng chật vật của Trác Phàm khi phải dốc hết sức bình sinh nhưng cũng không cản được đại quân huyết ngạc này đấy. Nhưng ai biết, hắn lại dễ dàng khiến toàn bộ đại quân linh thú huyết ngạc hơn vạn con bị dọa sợ, phải bỏ chạy trở về. Nhất là... chính mình còn căn bản không biết hắn làm sao mà làm được như vậy. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Thanh Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai mắt giật mình lo lắng, mặc cho những linh thú kia gào thét chạy ngang qua người, cũng chẳng quan tâm, đầu hắn cũng sớm đã chập mạch. Chương 527, lần thứ nhất giao phong, 1. Cứ mỗi 1KTLT hoặc 10KP ủng hộ sẽ bạo thêm 2 cháp lịch ra mỗi hôm cháp, ủng hộ trực tiếp Momo 0966932518, cái này. Đây là có chuyện gì? U Vũ Sơn trôi nổi trên hư không, kinh ngạc nhìn huyết sắc thú triều mãnh liệt lui trở về, lại là có chút phản ứng không kịp, nhìn về phía trôi nổi tại hư không hai người còn lại, nói, đây không phải là đòn sát thủ của đại công tử A, sao lại thế? Không trả lời. Hai người còn lại cũng không còn gì để nói. Lúc trước Hoàng Phủ Thanh Thiên còn ba hoa chích chòe với bọn họ, cái gì huyết ngạc vừa ra, hoa vũ lâu, tìm long các một đám nhất định chết không có chỗ chôn. Còn nói bọn họ liền đợi mà nhìn Trác Phàm mất mát không thể làm gì, cùng mọi người khóc ròng ròng thê lương đi. Lúc ấy, bọn họ nghe vậy cũng một trận kích động, nhất là có thể nhìn thấy bại trận mất mát của Trác Phàm, càng làm cho bọn họ lòng mang chờ mong. Nhưng bây giờ xem ra, cái đòn sát thủ này dường như không hiệu quả gì à. Trong lúc nhất thời, ba người đều phiền muộn vô cùng, uy vọng cùng kính nể đối Hoàng Phủ Thanh Thiên không ai bì nổi kia, cũng giảm đi rất nhiều. Hóa ra vị Chấn Thiên Đế Vương Long này cũng chỉ là ở trước mặt bọn họ trang cái bức, bán cái uy phong. Vừa gặp phải Trùng Thiên Ma Long. Chẳng những cả bức cùng trang đều không lại người ta, còn bị ba ba vả mặt. Xem ra, là gặp phải khắc tinh a. Ban đầu bọn người Lạc Vân Hải nhìn thấy bầy linh thú hung mãnh, trong lòng còn khẩn trương muốn chết, cảm giác ngày tận thế liền muốn đến, toàn quân bị diệt chẳng qua là chuyện trong chốc lát mà thôi. Nhưng là bây giờ xem lại. Ai, lúc trước lo lắng thực sự rất dư thừa. Có Trác Phàm ở phía trước chèo chống, bọn họ chẳng cần nhọc tâm a. Vị đại nguyên soái lâm thời của liên minh ba nhà, Lạc Vân Hải, lúc này nhìn qua bóng dáng nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn của Trác Phàm, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bật cười nói, ai, xem ra ta vẫn không hiểu Trác đại ca hoàn toàn a. Chỉ là mấy vạn con linh thú mà thôi, chẳng đáng là gì a. Xin lỗi, các vị huynh đệ tỷ muội, vừa mới rồi tiểu đệ đã phạm phải một cái sai lầm rõ ràng, thế mà hoài nghi bản sự của Trác đại ca. Chuyện mà ngay cả Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng có thể làm đến, Trác đại ca làm sao có thể làm không được, cái này rõ ràng là không phù hợp lẽ thường a. Lạc Vân Hải hướng mọi người không người bái một cái thật sâu, khiến họ bất giác dở khóc dở cười. Nhưng lời hắn nói cũng rất có đạo lý. Từ khi cùng Trác Phàm một đường kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bọn họ xem như đều minh bạch một cái đạo lý, thiên hạ này không có chuyện gì hắn không làm được. Nếu có chuyện gì đó mà ngay cả hắn cũng không làm được, thiên hạ liền không có người có thể hoàn thành. Hoàng Phủ Thanh Thiên không phải có thể thống ngự linh thú sao? Hừ, hắn có thể, Trác Phàm liền nhất định có thể. Tại sao ư? Đó là bởi vì hắn gọi Trác Phàm. Nhất thời, phan não tàn của Trác Phàm lại tăng thêm một đoàn. Thế nhưng, không thể không thừa nhận là cũng có lúc phan não tàn phán đoán đúng. Tự như Tiết Ngưng Hương bây giờ đang hưng phấn mà hoa chân múa tay, gặp người liền hô, ngươi nhìn xem. Ta đã nói cái gì nào? Sở Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, tuy biết rõ tiểu cô nương này hồn nhiên ngây thơ này có thể là tình địch của nàng, nhưng cũng bất tri bất giác sinh lòng hảo cảm. Tiếu Đan Đan càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Trác Phàm, một mặt ý muốn sở hữu. Tuy lúc trước nàng bị sự lãnh khốc của Trác Phàm làm cho sợ hết hồn, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng anh vĩ bất phàm của Trác Phàm, cũng không quản được nhiều nữa. Tự hồ, coi như thật sự phải chết trong tay Trác Phàm, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lão nương thà làm vong hồn dưới tay anh hùng, cũng không uất ức làm hiền thê bên người nam nhân. Hai mắt Tiếu Đan Đan đốt lên ngọn lửa dục vọng trần trụi. Quả thực là một bộ muốn đem Trác Phàm nhai nuốt. Đổng Hiểu Uyển nhìn thấy bộ dáng đông đảo nữ tử nhìn về phía Trác Phàm mà một trận hâm mộ. Bởi vì tất cả mọi người đều có can đảm đi tranh giành Trác Phàm, cũng chỉ có nàng tự biết mình thân phận thấp hèn, không có can đảm này, trong lòng một trận thất lạc. Hai người này đều là quái vật, thiên hạ còn có chuyện bọn họ làm không được sao? Tạ Thiên Dương liếc mắt nhìn Tiết Ngưng Hương đang kích động đến khuôn mặt nhỏ phát hồng một cái, bất giác chua xót nói. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một trận, cùng nhau gật đầu. Hai người bọn họ. Một người khống chế mấy chục ngàn linh thú tấn công, một người khác chỉ bằng vào một ánh mắt liền đem mấy chục ngàn linh thú này đẩy lui. Hai chuyện này, không phải là chuyện nhân loại có thể làm được a. Chỉ một thoáng, mọi người nhìn về phía hai người ở nơi xa, trong lòng càng thêm kính sợ. Nhất là Trác Phàm, dù sao lần đọ sức này của hai người, Trác Phàm lại một lần nữa chiếm thượng phong. Rầm rập âm âm. Khắp nơi đang không ngừng rung động, từng con huyết ngạc chạy qua người hắn, không buồn nhìn hắn một cái. Gương mặt Hoàng Phủ Thanh Thiên nhịn không được mà hung ác run rẩy, song quyền bất giác nắm chặt lại. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng, dừng lại, đều dừng lại cho bổn công tử. Thế nhưng không một con huyết ngạc nào nghe được tiếng gầm của hắn, hoặc là nghe được, nhưng lại làm giống như không nghe thấy, tiếp tục chạy tán loạn. Ngu ngốc, ngươi chỉ là một tên địa vương mà thôi, có thể điều động chúng ta một chút. Nhưng người ta là vạn thú chi vương, ngươi làm sao có thể so với người ta? Về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Từng con huyết ngạc ngựa không dừng vó bỏ chạy qua người hắn, bất luận hắn hô hoán như thế nào, đều tuyệt không dừng lại một bước. Rống. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Thiên thở sâu. Một lần nữa rống lên, một trận long ngâm du dương lại một lần vang vọng bên tai tất cả mọi người, bao gồm cả những con huyết ngạc kia. Trác Phàm nhướng mày, liếc nhìn hắn một cái thật sâu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mà những huyết ngạc kia cũng đột nhiên dừng lại thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khóe miệng lộ ra một tia mừng rỡ, Hoàng Phủ Thanh Thiên dường như lại tìm về được loại cảm giác quân lâm thiên hạ kia. Thế nhưng rất nhanh, những con huyết ngạc kia lại một lần nữa cúi thấp đầu, tiếp tục chạy như điên, không mảy may để ý tới tại hắn. Điều này không khỏi làm hắn hai mắt phát hồng. Trong lòng nộ khí như núi lửa bạo phát dâng trào. Hắn là vương, không người nào có thể chống lại lệnh hắn đã ra, bao gồm cả những súc sinh này cũng vậy. Âm. Một nắm đấm thép bỗng nhiên đánh ra, máu tươi dâng trào, một con huyết ngạc đang chạy trốn ngang qua bên cạnh hắn, nhất thời liền bị hắn hung hăng đánh một quyền vào đầu. Chương 528, lần thứ nhất giao phong, 2, không cho phép lui, còn tiếp tục lui liền phải chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên tức giận rít gào, máu tươi đầm địa trên tay còn đang rơi xuống tí tách. Bất quá, những con huyết ngạc kia vẫn như cũ cúi đầu mãnh liệt chạy trốn, không buồn quản cái gì mà mệnh lệnh kia của hắn. Mắt hắn tràn ngập giận dữ, một lần nữa huy động hai nắm đấm, trong chốc lát, lại có thêm 5-6 cái đầu huyết ngạc bị đánh bay lên không trung. Nhưng những con linh thú lại coi như cái gì đều không phát sinh một dạng, tiếp tục co cẳng phi nước đại, căn bản lười nhác để ý hắn. Lần này, hắn đã triệt để thất vọng. Tự như một đế vương bị rơi khỏi vương tọa, vô lực ngồi bệt trên mặt đất, còn bên cạnh, vẫn như cũ là như bầy huyết ngạc đang chạy trốn không dứt. Vì cái gì? Bọn họ không còn nghe hiệu lệnh của ta, ta chính là vương của chúng a. Hung hăng cắn răng, Hoàng Phủ Thanh Thiên thấp giọng gào rú, trong mắt tựa hồ có chút mê mang. Bất quá, đám huyết ngạc vẫn như cũ không buồn chú ý hắn. Dường như hắn là một đế vương bị lật đổ, cũng không khác gì tên ăn mày, không mảy may được người khác coi trọng. Lục Long Nhất Phượng U Vũ Sơn, Sở Khuynh Thành, bất luận là địch hay bạn. Thấy tình cảnh này, đều là nhìn không được mà ngơ ngác. Bọn họ còn chưa từng thấy, Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, từng có thời điểm thất hồn lạc phách như thế. Xem ra năng lực vương giả có thể hiệu lệnh thiên hạ của hắn bị Trác Phàm tùy tiện phá giải, đã tạo thành đả kích vô cùng to lớn đối với hắn, cho nên tại ngay cả đám thiên kiêu chi tử bọn họ, cũng đều có chút không chịu nổi. Đạo hư ảnh màu xám luôn một mực quan sát hết thảy kia, lúc này cũng là một trận sợ hãi thán phục, thì thào lên tiếng, hai người này quả thực là địch thủ trời sinh. Khó phân trên dưới. Bất kỳ người nào cũng đều là bất thế kỳ tài vạn năm khó gặp một lần. Nếu lại để bọn họ tiếp tục đấu nữa, sẽ có một người thương vong, lúc đó thực đáng tiếc. Nếu không, đem hai người bọn họ thu sạch. Thế nhưng, vừa nghĩ đến đây, người kia liền lắc đầu cười cười, phát ra trận trận thanh âm quỷ dị, hắc hắc hắc. Vẫn là không nên, bầu trời không thể có hai mặt trời, núi không thể có hai hổ. Hai tên đại thiên địch này tập hợp một chỗ, sớm muộn sẽ chiến một trận, vẫn là nên thừa dịp này để bọn họ phân ra thắng bại, bổn tọa lựa chọn kẻ mạnh nhất là được. Khắc khắc khắc. Không một ai biết, lần Bách Gia tranh minh, còn có một kẻ quỷ dị trà trộn vào bên trong như vậy. Trác Phàm sờ mũi một cái, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên đang có chút thất lạc, thậm chí là có chút điên nói, ách, Hoàng Phủ công tử, ngày trước chớ vội uể oải, dù sao bại bởi ta người cũng có khối người, người cũng không là cái thứ nhất. Chỉ là trận đánh cược của chúng ta hình như là tại hạ thắng, không biết ngài có thể xuất ra tiền thua cược chăng? Tất cả huyết ngạc đều đã chạy đến phía sau hắn, nháy mắt không thấy tăm hơi, Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt chớp động vẻ điên cuồng, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm nói, hừ, bổn công tử nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi sợ ta quỵt nợ sao? Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền từ trong ngực lấy ra một bình sứ, Trác Phàm tập trung nhìn vào. Chính là bình giật thần đan kia không thể nghi ngờ. Nguyên lai Hoàng Phủ Thanh Thiên sợ Trác Phàm lại dùng một chiêu thay hình đổi vị, đem trữ vật giới chỉ trên tay hắn lột đi, liền dứt khoát đem đan dược thả trong ngực, cất giấu trong người. Vốn dĩ tu giả đều có trữ vật giới chỉ, đồ vật để ở đó là an toàn nhất, sẽ không có người nào đem đặt ở nơi dễ dàng bị đánh cắp như vậy. Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên lại đem đồ vật trọng yếu nhất cất giấu trong người, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Khiến Trác Phàm làm sao cũng không nghĩ ra. Coi như Trác Phàm dùng thần thông thay hình đổi vị, đem lột tất cả giới chỉ của mọi người, cũng tuyệt đối tìm không thấy giật thần đan. Trác Phàm gật đầu, cười to nói, ha ha ha. Hoàng phủ công tử thật sự là rất giảo hoạt nha, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ đem đan dược thả ở nơi đây. Ta còn tưởng rằng, ngươi lại sẽ giao cho tên tàn phế kia chứ. Hừ, lần trước ngươi đã biết đan dược được giấu ở chỗ hắn, bổn công tử làm sao có thể ngu ngốc lại giao cho hắn. Cười lạnh. Hoàng phủ Thanh Thiên Công ngón tay búng ra một cái, liền đem bình đan dược kia bắn cho Trác Phàm, hừ, cầm đi đi. Hưu. Một tiếng xé gió vang lên, một bình sứ mỏng manh xẹt qua một đường cong quỷ dị trên không trung, thẳng tắp bắn tới chỗ Trác Phàm. Nơi nó đi qua, đều là phát ra âm thanh khí bạo chói tai, thậm chí còn xuất hiện từng trận không gian ba động. Chờ đến khi nó bắn tới trước mặt Trác Phàm, cổ mãnh liệt uy áp kia liền khiến Trác Phàm cũng không nhịn được khí tức hơi chậm lại, dường như có một tòa núi nhỏ đang thẳng tắp vọt tới chỗ hắn vậy. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt. Không dám thất lễ, vội vươn tay chặn lại. Âm. Tự như vừa bị một viên sao băng nện lên trên thân hắn, Trác Phàm nhịn không được liên tục lui về sau năm bước, cánh tay tiếp bình đang dược kia đã hoàn toàn tê dại. Không khỏi càng thêm hoảng sợ trong lòng, hắn vạn vạn nghĩ không ra uy lực một cái búng tay do Hoàng Phủ Thanh Thiên nhẹ nhàng bắn ra, thế mà cường hãn như thế. Hiện tại hắn mới biết được, vì sao bọn Sở Khuynh Thành cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên này đều là lục long nhất phượng, nhưng ba người liên thủ lại vẫn bị đối phương đánh cho không có chút nào chống đỡ. Tiểu tử này, quả thực cũng là cái quái thai. Là quái vật trong cao thủ luyện thể. Nguồn sức mạnh này, bên trong thiên vũ, ngoại trừ cổ tam thông, đoán chừng cũng chỉ có kẻ thiên phú dị bẩm như hắn, mới có thể xưng là kẻ kiệt xuất trong đám cao thủ trẻ tuổi. Trác Phàm tự hỏi, liền xem như sau này hắn luyện thành lưu kim thân thể, luận cường độ chỉ sợ cũng vạn vạn không theo kịp Hoàng Phủ Thanh Thiên này. Lệ lão nói không sai, gia hỏa này quả nhiên là quái vật chân chính, ta không thể so cùng. So với lần thứ nhất chính diện giao phong cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên, Trác Phàm lúc này mới chính thức cảm nhận được đáng sợ của kẻ đứng đầu lục long này. Chương 529, thả linh thú, 1, cứ mỗi 1 ca tlt hoặc 10 kp ủng hộ sẽ bạo thêm 2 chap lịch ra mỗi hôm chap, ủng hộ trực tiếp momo 0966932518 hưu. Một đạo hắc ảnh lóe qua, trong nháy mắt đi đến trước mặt Trác Phàm. Trác Phàm vừa mới tiếp được đan dược, thậm chí còn chưa kịp đứng vững đã bị đại lực xông đến làm cho ngã trái ngã phải, một cổ mạnh lực bỗng nhiên đánh úp về phía mặt hắn. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm vội vàng đưa tay chặn lại. Oanh! Một cổ cự lực khó có thể địch nổi đột nhiên truyền xuống, đất đai dưới chân Trác Phàm nhất thời vỡ vụn, phương viên trong vòng trăm thước đều trong nháy mắt sụp đổ. Mà hắn cũng cảm giác được cánh tay kia của mình đang truyền đến một cổ đau đớn thấu tim, tựa hồ ngay cả xương cốt đều sắp gãy đoạn. Trên mặt bất giác hoảng hốt, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Hoàng Phủ Thanh Thiên một mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đồng tử đã tràn đầy sát ý, Trác Phàm, bổn công tử quả nhiên vẫn là không thể lưu ngươi tại thế. Nhếch miệng điên cuồng cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên quay người dùng một chân đá ngang về phía Trác Phàm, phong cương lạnh thấu xương phản phất muốn đem hắn trong nháy mắt một chém làm hai vậy, bổn công tử cho tới bây giờ chưa từng khát vọng giết một người như thế. Ngươi chính là người thứ nhất. Chân mày nhịn không được mà run lên, Trác Phàm đối mặt một cước như muốn vạch phá bầu trời này cũng không dám đón đỡ. Vầng sáng màu vàng ống bên trong đồng tử mắt phải bỗng nhiên chớp động. Thay hình đổi vị. Hưu. Hoàng Phủ Thanh Thiên một chân xẹt qua, đem Trác Phàm trong nháy mắt cắt thành hai nửa, nhưng thân ảnh kia đã từ từ biến mất không thấy, nguyên lai chỉ là tàn ảnh. Mà chân thân của Trác Phàm đã sớm xuất hiện ở vị trí cách hắn hơn trăm thước, thở từng ngụm phì phò, trong mắt chỉ có thật sâu ngưng trọng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Người kiêu ngạo như Hoàng Phủ Thanh Thiên, thế mà ngay cả một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, đã đột nhiên bạo khởi, lạnh lùng hạ sát thủ đối với hắn. Xem ra, thật sự là bị chuyện vừa rồi đã kích nên mới điên cuồng như vậy. Mọi người ở nơi xa nhìn thấy, lúc này cũng kinh hãi không thôi. Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên giao thủ hết thảy ba lần. Lần thứ nhất là tại Vân Long Thành, bị Độc Cô Chiến Thiên ngăn cản, lần thứ hai là khi đi Trác Phàm đi đoạt Lai Linh Đan. Lúc đó mọi người cũng không chân chính được nhìn thấy hai người giao phong như thế nào, đây là lần thứ ba, có thể nói là lần đầu tiên hai người chính thức cứng đối cứng giao chiến. Thế nhưng kết quả lại là Trác Phàm không có nửa phần khả năng thủ thắng, trong chớp mắt liền bị áp chế hoàn toàn. Thậm chí, nếu hắn không có thần thông di chuyển tức thời kia thì khi hai người đối chiến đã trong giây lát liền có thể phân ra thắng bại. Hoàng Phủ Thanh Thiên lấy ưu thế áp đảo, hoàn toàn nghiền ép Trác Phàm. Xem ra tên này mới là quái vật chân chính, ngay cả Trác Phàm cũng không phải đối thủ. Khẽ cắn răng, trong lòng bọn người Tạ Thiên Thương vô cùng gấp gáp, bọn U Vũ Sơn thì lại lộ ra nụ cười ngông cuồng. Đồng dạng là nhân vật thiên tài cấp quái vật, nhưng rất hiển nhiên, luận thực lực. Hoàng Phủ Thanh Thiên mạnh hơn quá nhiều, cho dù là Trác Phàm cũng không có thể chống đỡ a. Đạo Hư Ảnh luôn ở bên một mực thăm dò, cũng đạm mạc gật đầu, lên tiếng, xem ra, trên chỉnh thể thực lực, vẫn là Hoàng Phủ Thanh Thiên chiếm ưu. Nhưng bàn về tính dẻo, tiểu quỷ tên Trác Phàm lại càng cao thêm một bậc. Dù sao, hiện tại hắn còn chưa đột phá thiên huyền cảnh, nếu hai người cùng tu vi thì kết quả một trận chiến này liền chưa chắc. Đạo lý này, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng rõ ràng, cho nên sát ý trong mắt cũng càng thêm dày đặc. Bản thân sự tồn tại của Trác Phàm, đối với hắn mà nói, cũng đã là một cái uy hiếp thiết thiết thực thực. Loại cảm giác uy hiếp này, tại đám người Lục Long Nhất Phượng Sở Khuynh Thành, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng cảm thụ qua, bởi vậy hắn cũng khinh thường động thủ cùng những người kia. Nhưng với Trác Phàm, hắn lại là chân chân thực thực có loại cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt, nhất là khi Trác Phàm trong nháy mắt đem Huyết Ngạc đẩy lui, càng là trần trụi đánh vào mặt kẻ tự nhận trời sinh vương giả ngạo kiều hắn. Cái này càng khiến hắn rõ ràng được, Trác Phàm là cũng giống hắn, đều là người có tư chất vương giả. Trong mắt tản ra vẻ âm độc, Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng nhìn Trác Phàm. Quát, Trác Phàm, chiêu này của ngươi cũng là chuyên môn dùng để chạy trốn sao? Đúng vậy à. Trác Phàm hào phóng thừa nhận, ta cười một tiếng, xuề ra mấy đầu ngón tay, chạy trốn, ám sát, gián điệp, nhìn trộm, cả việc lột bỏ giới chỉ của các ngươi, có vẻ như chiêu này của ta có rất nhiều công dụng à. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Thanh Thiên càng thêm tức giận. Vốn một câu nói kia của hắn là bí mật mang theo trào phúng, muốn khích bác Trác Phàm một chút, để hắn chính diện đối chiến. Nhưng không nghĩ tới tâm tính Trác Phàm cư nhiên trầm ổn như thế, không chút nào thèm quan tâm đến những câu khiêu khích này. Càng có phong thái đế vương. Điều này không khỏi làm sát ý của hắn đối Trác Phàm, càng nồng đậm thêm ba phần. Hư Ảnh đang ẩn tàng kia cũng khẽ gật đầu, càng thêm tán thưởng Trác Phàm. Không thôi vật hỉ, không thôi kỷ bi, bình tĩnh ứng đối, mới là người thành đại sự. So sánh với nhau, Hoàng Phủ Thanh Thiên tựa hồ lại thua một bậc a. Nghĩ tới đây, cân bằng trong lòng Hư Ảnh kia chậm rãi có khuynh hướng nghiêng về phía Trác Phàm, tựa hồ coi trọng Trác Phàm hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng nhìn Trác Phàm, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Trác Phàm không giống bọn người Sở Khuynh Thành. Lúc ẩn lúc hiện không sờ được tới phương vị, nếu hắn muốn chạy, ai cũng không lưu được, thật sự là đối thủ khiến người khác đau đầu nhất. Bởi hắn có thần thông kia, liền đã đứng ở thế bất bại. Sau đó, tinh quang trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thiên chợt lóe, chỉ đám người U Vũ Sơn ở nơi xa, hét lớn, các ngươi còn ở nơi đó ngây ngốc làm gì, còn không đem bọn họ giết sạch. Ba người U Vũ Sơn khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng được, bọn họ tại sao lại dừng lại, phải tiếp tục vây quét mới đúng. Vì vậy, liền ra lệnh một tiếng, mọi người lúc này mới lại tiếp tục cùng nhau tiến lên. Đem bọn Sở Khuynh Thành vây vào giữa. Chương 530, Thả Linh Thú, 2, giờ khắc này, nhạn hình trận của nhóm Lạc Vân Hải đã bị âm thanh chấn động của bầy Huyết Ngạc đánh gãy mà dừng lại, tốc độ đình trệ liền xem như đã triệt để bị phế. Địch nhân đã hoàn toàn đem bọn họ bao vây vào giữa, 2,000-3,000 người đối chiến với hơn 10,000 người, tuyệt đối là đã rơi vào tử cảnh. Trừ những cao thủ thiên huyền thực lực mạnh mẽ như Sở Khuynh Thành, những người còn lại đoán chừng rất khó chạy thoát khỏi cái chết. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Vân Hải bình tĩnh ứng đối, lập tức phất tay biến trận, thiên địa tam tài trận. Chỉ một thoáng, ba đội nhân mã đã tạo thành một vòng tròn vững như thùng sắt, bọn người U Vũ Sơn trong nhất thời không đánh vào được. Bất quá bọn họ cũng không nóng nảy, tam tài trận này chính là thủ thế, bằng vào lực lượng vạn người bọn họ, cũng có thể mài chết bọn họ. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ba người mắt lạnh nhìn hết thảy. Trác Phàm thấy vậy, cũng khẽ cau mày. Chỉ cần những người này không thể đột phá, hắn liền không thoát thân được, thật sự là bị đám gia hỏa này kéo chết a. U Vũ Sơn xuất lĩnh đội ngũ vạn người, chẳng những vây quanh nhóm người Sở Khuynh Thành, mà còn gián tiếp vây quanh kẻ xuất quỷ nhập thần như Trác Phàm. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha ha. Trác Phàm, hiện tại bổn công tử muốn đi sang bằng đám người kia. Khóe miệng hơi vểnh lên, Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ nhóm người Sở Khuynh Thành, tà dị cười một tiếng. Đây rõ ràng cũng buộc Trác Phàm cùng hắn chính diện giao chiến. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm cười lạnh nói, lấy thân phận của ngươi, cũng có thể hướng bọn họ xuất thủ sao? Nếu như muốn xuất thủ, ngươi đã sớm động thủ, không phải sao? Ha ha ha. Đúng thế, bổn công tử khinh thường động đến bọn họ. Thế nhưng ngươi đã đến thì không giống nhau nữa. Bổn công tử ngược lại là rất tình nguyện ở trước mắt ngươi chà đạp bọn họ một phen. Song quyền bất giác nắm chặt. Trác Phàm thầm than trong lòng, quả nhiên giống như suy nghĩ của hắn, Hoàng Phủ Thanh Thiên giữ lại đám người này, chính là vì muốn kiềm chế hắn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cười lạnh liên tục, mặt không đổi sắc, nhướng mày nói, Hoàng Phủ công tử, ngươi cảm thấy ta sẽ vì bọn họ mà để bản thân đi vào hiểm cảnh sao? Há, không phải sao? Chí ít thiếu chủ của ngươi, Lạc Vân Hải vẫn còn ở bên trong a. Trong mắt lóe lên tinh quang, Hoàng Phủ Thanh Thiên dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, đạp chân xuống, liền phóng đi về phía song phương đang giao chiến. Thế nhưng thân thể hắn vừa bay lên giữa không trung. Một tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, liệt phong gào thét vọt tới trước mặt hắn. Nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhẹ nhàng nâng tay chặn lại, nhưng lại nghe được tiếng kim loại giao kích, trước cánh tay hắn đã xuất hiện một cái phi cước. Quay đầu nhìn qua, lại thấy Trác Phàm một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Hắc hắc hắc. Ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ. Cười gian một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên tự như cuối cùng đã bắt được chân đau của Trác Phàm, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, vung tay đánh một quyền ngược về phía hắn. Thực mạnh, tự như một tòa núi cao bỗng nhiên hướng hắn đè xuống. Sắc mặt không khỏi đại biến, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt biến mất, mà quyền kia thì thẳng tắp đánh xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang lên, cả vùng đất trong chốc lát bỗng nhiên sụt xuống, một vùng đất phương viên ngàn mét bị sạt lở, ở giữa xuất hiện một cái hang sâu mấy chục mét. Bụi mù cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cho dù là song phương đang giao chiến, cũng bị khí thế mãnh liệt ở nơi xa kia làm cho khí tức đột nhiên trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Đây là lực lượng như thế nào mới có thể tạo thành uy lực như thế? Trên óc Trác Phàm lúc này cũng xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Nếu thật sự liều mạng mà nói, hắn thực sự không nắm chắc có thể chiến thắng Hoàng Phủ Thanh Thiên. Thế nhưng khi nhìn về phía mọi người ở phía một chút, hắn lại không thể không ra sức, chỉ có thể cùng quái vật này chính diện giao chiến. Ngẩng đầu nhìn Trác Phàm trên không trung một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên chế nhạo lên tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh miệt, hiện tại ta muốn tiếp tục tiến lên, không biết ngươi có thể cản được ta mấy bước. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm khẽ cắn răng, tiếp tục xông lên. Nhưng mỗi lần, hắn cũng bất quá chỉ có thể kéo chậm tốc độ của Hoàng Phủ Thanh Thiên một chút mà thôi. Tuy có thể dựa vào thay hình đổi vị, tránh thoát trọng kích, nhưng bị thương nhẹ vẫn là không thể miễn. Bất quá, Hoàng Phủ Thanh Thiên lại vẫn như một vị vương giả không thể bị ngăn cản, đang từng bước đi về phía song phương đang chém giết. Nhìn thấy Trác Phàm bị Hoàng Phủ Thanh Thiên trêu đùa như mèo vờn chuột, trong lòng mọi người bất giác trầm xuống, ngay cả Trác Phàm, hy vọng duy nhất của bọn họ, cũng vô pháp đối kháng uy thế của Chấn Thiên Đế Vương Long A. Chỉ có Sở Khuynh Thành, mí mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ nhìn ra cái gì, vội vàng nói, hình như bởi vì chúng ta, Trác Phàm mới bị Hoàng Phủ Thanh Thiên kiềm chế lại. Chúng ta nhất định phải nhanh phá vây. Nghe được lời này, chúng người mới kịp phản ứng, nguyên lai là bọn họ hiện tại đã trở thành vướng víu của Trác Phàm, trong lòng không khỏi một trận xấu hổ. Thế nhưng, hiện tại chúng ta bị nhốt ở đây, chiến lực của địch nhân lại gấp bên ta mấy lần, trong lúc nhất thời khó có thể thoát khốn, nên làm thế nào cho phải? Khẽ nhíu mày một cái, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ thở dài. Ngay cả người thiện dụng binh pháp như Lạc Vân Hải đều nói như vậy, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sở Khuynh Thành suy nghĩ một trận, quay đầu nhìn về phía Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương nói, các ngươi có đem theo linh thú không? Trong mắt không khỏi sáng lên. Hai người lúc này mới nhớ tới, vì lần bách gia tranh minh này, bọn họ đã đặc biệt mang theo linh thú cao giai do gia tộc tự dưỡng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, làm sao lại đem chúng quên mất chứ? Sau đó hai người cùng nhau gật đầu.